Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 39, tử cục là Bạch Ngân Đại Minh VVICC tăng thêm. 7. Cầu nguyệt phiếu. Một nguyên nhân khác thì là, Tả Tiểu Đa hôm nay lấy kinh thiên động địa trạng thái xông vào. Cái kia rung động toàn bộ Bạch Sơn thành hét lớn, để Độc Cô Nhạn Nhi dâng lên vô hạn hy vọng. Tả lão đại đến rồi. Tả lão đại kịp thời gấp rút tiếp viện mà tới. Càng đem Dư Mạc Ngôn cứu lại, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cứu mình. Nếu tả lão đại biết, như vậy những người khác khẳng định cũng đều biết. Có nhiều người như vậy nghĩ đến cứu mình. Chính mình, có lẽ, còn có thể sống được ra ngoài. Ngoài ra, Độc Cô Nhạn Nhi còn có một trọng khác lo lắng. Chính mình không chết. Vân Phiêu Lưu bọn người liền có mang hy vọng, chờ mong lấy cố định tính toán như cụ có thể gõ vang. Nhưng nếu là chính mình coi là thật tự vẫn, hy vọng triệt để thất bại những người kia, há lại sẽ coi là thật từ bỏ ý đồ. Thẹn quá thành giận bọn hắn thế tất không cố kỵ nữa. Trắng trợn trả thù, mà đứng mũi chịu sào chính là Dư Mạc Ngôn, thậm chí người nhà của mình, lấy bọn hắn biểu hiện đi ra thực lực. Còn có bối cảnh sau lưng, đám người hậu quả thảm đạm cơ hồ có thể đoán được. Cái này cũng là Độc Cô Nhạn Nhi tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Bên ngoài, Vân Phiêu Lưu các loại đi một đoạn, Phong Vô Ngân đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói. Chờ bắt được Dư Mạc Ngôn, rút ra chân linh chi hồn đằng sau, ta nhất định phải làm nàng. Vân Phiêu Lưu cường ngạnh nói, cái thứ nhất là ta. Phong Vô Ngân nói. Vậy ta cái thứ hai, mẹ nó, vì ngươi cọ nồi lão tử cũng nhận, nữ nhân này lớn lối như thế, nếu là không có khả năng thật tốt bào chế một phen, nan giải trong lòng ta chi khí. Vân Phiêu Lưu nhíu nhíu mày, nói, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là muốn bắt được Dư Mạc Ngôn cùng Tà Tiểu Đa. Đây mới là thứ nhất yếu điểm, nhưng lấy tình thế bây giờ xem ra. Chỉ là dựa vào Bạch Sơn Thành những người này, căn bản là làm không được. Phong Vô Ý nói, đúng vậy, vừa rồi tại bên ngoài nhìn thấy cái kia Tà Tiểu Đa bỏ trốn tốc độ, ta liền có loại cảm giác này, thật sự là quá nhanh. Muốn cầm xuống Tà Tiểu Đa, ít nhất cần xuất động 4 vị phi thiên tứ tượng khóa không mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Mà Bạch Sơn Thành phi thiên chiến lực cũng chỉ đến 3 người. Lực có chưa đến, tại Tà Tiểu Đa loại kia cực hạn tốc độ phía dưới. Không có khả năng khóa trống không nói. Hắn có thể tùy ý tới lui. Quá nhanh, lại phối hợp bên trên hắn viễn siêu bạn cùng lứa chiến lực kinh người. Chúng ta muốn bắt lấy hắn, căn bản cũng không hiện thực. Mặc dù chỉ là gặp mặt một lần, nhưng bọn hắn đối với Tà Tiểu Đa biểu hiện ra tốc độ chiến lực. Như cũ cảm giác được chấn kinh. Rung động, đó là không thể nào hiểu được, khó có thể tưởng tượng tốc độ chiến lực. Vậy liền để hộ vệ của chúng ta đến tiến hành cuối cùng này làm việc đi. 4 người hộ vệ, 8 người đầy đủ, Vân Phiêu Lưu thở dài. Hiện tại cũng chỉ có dạng này, chỉ bất quá sau chuyện này, có thể muốn bị gia tộc trách phạt. Phong Vô Ngân cũng là thở dài, ta ngược lại thật ra cảm thấy chưa hẳn. Phong Vô Ý trầm ngâm nửa ngày sau mới nói. Trước mắt, hai đại lục chính là liên minh trạng thái. Gia tộc không cho phép chúng ta làm được chuyện thế này. Phá hư hai đại lục quan hệ. Đã từng liền cái đề tài này đã cảnh cáo chúng ta rất nhiều lần. Vân Phiêu Lai nói. Huống chi, Tả Tiểu Đa chính là nhân tình lệnh thượng nhân. Phi thiên không thể giết. Gia tộc hoặc là nói mà thôi. Phong Vô Ý thản nhiên nói. Hai đại lục mặc dù liên minh, nhưng là, tinh hồn đại lục chưa từng đem chúng ta gia tộc để vào mắt qua. Bất quá là nhất thời kế tạm thời mà thôi. Lại nói, liền xem như chuyện này làm lớn chuyện. Chúng ta 4 người, nhiều nhất bất quá là bị gia tộc cấm túc một đoạn thời gian mà thôi. Tuyệt đối không đến mức nghiêm trọng hơn. Đem so sánh với chúng ta lấy được ích lợi. Chỉ là cấm túc, cần gì tiếc nuối. Phong Vô Ý nói, lời nói này đến cũng là, nhưng vẫn là chú ý một chút tốt, về sau làm tiếp loại sự tình này, có thể không bị gia tộc biết liền tận lực không có khả năng bị gia tộc biết. Dù sao thôn phệ chân linh loại sự tình này cũng là gia tộc nghiêm khắc cấm chỉ tà đạo công pháp. Đó là đương nhiên, chỉ đợi chúng ta trải bằng phi thiên đường. Chỉ cần tấn thăng đến phi thiên cảnh giới, loại công pháp này về sau không còn sử dụng cũng là phải. Ngươi đây là nói nhảm. Coi như phi thiên đằng sau còn muốn tiếp tục dùng, nhưng lại nơi nào có thích hợp đỉnh lô. Đến lúc đó, liền cần quy huyền hoặc là phi thiên cảnh đỉnh lô. Độ khó cũng không phải một điểm nửa điểm lớn. Ngươi ngược lại là nghĩ đến đẹp vô cùng. Ha ha, chấm ngoặc kép, bốn người hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng. Một đường cười nói đi ra ngoài. Toàn bộ Bạch Sơn Thành, trinh kỵ tứ xuất, tiếp tục không ngừng. Từng đội võ giả, trắng trợn tìm kiếm Tà Tiểu Đa cùng Dư Mạc Ngôn tung tích. Bồ Quan Sơn các loại rất có nắm chắc. Hai tên này, tuyệt sẽ không đi xa. Có độc cô Nhạn Nhi trong tay, bọn hắn nhất định sẽ không buông tha cho. Tà Tiểu Đa cùng Dư Mạc Ngôn này sẽ đang trốn ở Tuyết Lớn Phong đóng cái nào đó ẩn nấp trong sơn. Động, giờ phút này, Tà Tiểu Đa đã nghe Dư Mạc Ngôn kể xong sự tình tất cả từ đầu đến cuối trải qua. Chuyện này, còn không có đối với La Lão Sư còn có các ngươi trường học bên kia nói qua à? Tà Tiểu Đa hỏi, không có, Dư Mạc Ngôn thở dài. Trong khoảng thời gian này, ta căn bản không dám động điện thoại. Cái kia Bồ Khai Sơn hô lên phong thiên cháo, đoán chừng là có thể che đậy tín hiệu. Chấm ngoặc kép, Tà Tiểu Đa cười cười, tỏ ra là đã hiểu. Tại mình tới trước khi đến, Dư Mạc Ngôn cần hoàn mỹ ẩn tàng, kéo dài thời gian chờ đợi nhóm người mình đến. Tại loại này thời điểm, lại là ở trong Bạch Sơn Thành, Dư Mạc Ngôn làm sao dám tùy tiện lấy điện thoại cầm tay ra phát tin tức gì. Coi như không có phong thiên cháo, coi như chỉ là một chút điện thoại di động màn hình ánh sáng, cũng đủ để cho Dư Mạc Ngôn bại lộ, chết không có chỗ chôn. Nói đến, lần này có thể may mắn thoát khỏi tại khó, kiên trì đến bây giờ, thật đúng là may mắn mà có lão đại hóa không thạch. Dư Mạc Ngôn nhớ tới chuyện này, hay là lòng còn sợ hãi, nếu là không có hóa không thạch ẩn tàng khí tức, lấy tu vi của mình chiến lực, ở trong Bạch Sơn Thành, căn bản cũng không có phản kháng lực lượng. Thậm chí ngay cả tự bạo muốn chết đều chưa hẳn có thể làm được. Dư Mạc Ngôn không phải Tà Tiểu Đa, chiến lực cũng chính là tương đối xuất sắc hóa vân tu giả. Thực lực như vậy tu vi, gặp phải phi thiên cảnh tu giả, trong nháy mắt gông cùm xiềng xích, khi ngay cả muốn chết cũng khó khăn được tự chủ. Những lời này cũng không cần nói. Tà Tiểu Đa nói, hiện tại là thời điểm thông báo một chút. Ta cũng phải liên lạc Thành Long bọn hắn. Cùng bọn hắn đã định đến tiếp sau động tác chi tiết. Chấm ngoặc kép, đây là nhất định. Tà Tiểu Đa cố ý tuyển khoảng cách này Bạch Sơn Thành chỗ rất xa giấu kín, chính là vì để Dư Mạc Ngôn có thông báo tin tức chỗ trống. Loại chuyện này, việc quan hệ nữ nhi của người ta, sao có thể không đúng lúc thông chi? Nhất là hiện tại còn liên lụy đến Ngọc Dương Cao võ giáo sư trong đoàn đội xảy ra vấn đề sự tình. Càng thêm không có khả năng áp xuống tới, không làm thông báo. Nhưng là, chuyện này, Ngọc Dương Cao võ hay là lấy không liên lụy vào là nghi. Tả Tiểu Đa tỉnh tói nói, lấy Ngọc Dương Cao võ thực lực, coi như đi vào Bạch Sơn Thành tham dự nghĩ cách cứu viện, cũng bất quá chính là đang chịu chết mà thôi. Cho nên chuyện cụ thể, hay là do chúng ta tới làm. Về phần Ngọc Dương Cao võ vậy cái kia bên cạnh đến tột cùng làm sao quyết định? Cần một cái tương đối ổn thỏa phương án. Người nhất định phải trịnh trọng nói rõ điểm ấy. Đối với điểm này, Dư Mạc Ngôn cũng nghĩ đến, nặng nề gật đầu. Nhưng Ngọc Dương Cao võ không có khả năng không đếm xỉa đến. Lấy điện thoại di động ra, bắt đầu thông báo tin tức. Tà Tiểu Đa cũng đồng bộ lấy điện thoại di động ra. Tại mới trong nhóm thông báo tin tức, Dư Mạc Ngôn đã tìm tới. Độc cô Nhạn Nhi đình trệ ở trong Bạch Sơn Thành. Các ngươi tới chỗ nào? Chúng ta lại có một giờ liền đến Bạch Đầu Sơn. Lòng Vũ Sinh Vạn Lý Tú, chúng ta còn cần 2 giờ. Lý Thành Long các loại, ta chỉ cần nửa giờ liền có thể đến. Lý Trường Minh, tốc độ đến. nhưng không nên tùy tiện bại lộ tự thân hành tung. Địch nhân thực lực cường đại, người đông thế mạnh, một khi bại lộ, sẽ có nguy cơ tới người. Nhất là Trường Minh, người đơn độc đến, càng cần cẩn thận. Tả Tiểu Đa, gửi đi hoàn tất, ấn mở Tả Tiểu Niệm tin tức. Ta tại Bạch Đầu Sơn, ta chính tốc độ cao nhất chạy đến, trong vòng nửa canh giờ đuổi tới. Tả Tiểu Niệm, bên này tình thế rất là hung hiểm, ta cần cường lực giúp đỡ. Người bên kia tùy hành nhân thủ là tu vi gì tiêu chuẩn? Tả Tiểu Đa, toàn viên ngự thần tu vi, có khác một tên Quy Huyền đi theo. Bất quá người này có mang ý đồ khác, ta không thích. Tả Tiểu Niệm, ý đồ khác? Tả Tiểu Đa lập tức liền hiểu. Hừ hừ, tình địch, lập tức đánh chữ phát tin tức. Được A Niệm Niệm miêu. Lần này tới thế mà còn mang cái tình địch đến, là muốn mượn cơ hội thi ân sao? Ta nhìn ngươi làm sao đối với ta bàn giao. Ta cho ngươi biết, lần này không cho ta nhảy lỗ tai mèo cái đuôi múa. Nói cái gì ta đều không tha thứ ngươi. Xéo đi chứng. Tả Tiểu Niệm hồi phục. Ai nha, tiểu cầu đát rất sợ đó a. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa phát xong tin tức, chợt thu hồi điện thoại. Bên kia, Dư Mạc Ngôn cũng đã thông chi Ngọc Dương Cao Võ, cùng La Diễm Linh lão sư. Theo Dư Mạc Ngôn đem tình hình nguy hiểm thông báo, toàn bộ Ngọc Dương Cao Võ, trong nháy mắt liền bạo tạc đồng dạng sôi trào lên. Thế mà ra loại sự tình này, quả thực là siêu cấp bê bối. Võ giáo lão sư cùng địch nhân cấu kết, thiết lập ván cục tính toán nhà mình học sinh. Hơn nữa còn là sớm có dự mưu, bố cục thật lâu loại kia. Cái gọi là gặp gì biết nấy. Trường học cao tầng không khỏi sinh ra liên tưởng. Cái kia Vương Thành Bác, thật sự là đồ hỗn trướng. Nguyên bản qua nhiều năm như vậy, Ngọc Dương Cao Võ đã từng đi ra mặt khác bốn cặp thiên tài tình lữ. Mà Vương Thành Bác từ trước đến nay đối với loại này tình lữ thiên tài có phần coi trọng. Thường xuyên đơn độc phụ đạo, lại đều không ngoại lệ tặng cho qua Bỉ Dực Song Tâm Tâm Pháp. Chấm ngoặc kép, thì ra là thế. Kẻ này lòng lang dạ thú, thế mà đã ẩn giấu đi lâu như vậy. Cái kia mấy đôi học sinh, về sau cũng là đột nhiên mất tích, biến mất hào không đấu vết. Vốn cho là ngoài ý muốn, kỳ thực sớm đã bị Vương Thành Bác hại. Tạp toái, lập tức bắt bác Vương Thành Bác người nhà. Còn có Triệu Tử Lộ, Ngô Huấn Thành hai cái vương bát đản người nhà. Tranh thủ thời gian tổ chức đội ngũ, chuẩn bị cứu viện Dư Mạc Ngôn độc cô Nhạn Nhi. Trường học trong phòng họp, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chủ nhân, lão sư các loại tụ tập dưới một mái nhà. La Diễm Linh lão sư con mắt này sẽ đã sớm sưng đỏ. Nhưng nói đến lập tức xuất phát cứu viện, mọi người không khỏi cùng nhau trầm mặc không nói. Tất cả mọi người tại oán giận không hiểu đồng thời, còn ý thức được, lần này, thế nhưng là cùng Bạch Sơn Thành chính diện khai chiến không khác. Mà Bạch Sơn Thành, từ trước đến nay là Bạch Đầu Sơn địa khu công nhận thứ nhất võ lực tổ chức. Song phương võ lực chênh lệch khác biệt, cơ hồ chính là trên trời dưới đất. Trận chiến này, căn bản cũng không cần đánh. Tất cả mọi người liền đều biết, Ngọc Dương Cao Võ thua không nghi ngờ. Tuyệt không tranh phong chỗ trống. Chỉ cần khai chiến, tất cả người tham chiến, chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Phàm là có bất kỳ một chút xíu liều mạng hy vọng, mọi người cũng đều sẽ không chần chờ. Nhưng là hiện tại, đối mặt lại là vô giải tử cục. Viết tương đối đuổi, cầu nguyệt phiếu, hôm nay nguyệt phiếu, cùng ngày mai, giữ gốc nguyệt phiếu, tạ ơn, tận lực, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.